Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Cỏ tơ tằm là một loại hương liệu, được sử dụng rộng rãi mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ đã dần biến mất rồi. Hiện nay có rất ít người biết về nó. Cỏ tơ tằm nếu không gặp hoa thập cẩm thì vô hại. Nhưng nếu gặp hoa thập cẩm thì sẽ sinh ra một loại độc tố, khiến người rơi vào hôn mê. Bắc Vũ Đường nói xong, nhìn về phía quản gia Sâm. Tôi nhớ hôm qua có dùng một lượng lớn hoa thập cẩm để trang trí bàn ăn. Hẳn lúc đó tôi đã hít phải phấn hoa thập cẩm, sau đó lại đến phòng sách, hít phải hương cỏ tơ tằm mà hung thủ chuẩn bị trước. Bất chi bất giác rơi vào hôn mê. Bắc Vũ Đường tìm được nguyên nhân khiến mình hôn mê rồi. Nhưng trong lòng lại có một câu hỏi khác. Hung thủ cố ý nhằm vào cô hay là vô tâm? Vô tâm sao? Đáp án này vừa xuất hiện đã bị cô phủ định. Nếu đêm qua hung thủ định ra tay với mình, vậy tại sao lại ra tay với Công Tôn Minh Nguyệt? Quá mâu thuẫn. Điều khiến cô thấy kỳ quái hơn là với sự kín đáo của hung thủ, kẻ đó lại thất bại trong lần đầu tấn công Công Tôn Minh Nguyệt. Có quá nhiều điều không thể giải thích, khiến cô không thể suy đoán ra được hung thủ là ai. Nhưng hiện giờ có thể chắc chắn một điều. Những việc này đều do người làm mà không phải do quỷ quái gây ra. Mọi người nghe xong thì đều quay đầu nhìn quản gia Sâm và A Hoa. Bữa tối do hai người họ phụ trách, giờ lại xuất hiện tình huống này. Chắc chắn họ sẽ trở thành người bị tình nghi. Đúng lúc này, Lý Manh Manh sợ hãi thốt lên. Tôi nhớ ra rồi. Cô nhớ ra gì? Nghiêm Cẩn hỏi. Bài thơ đó. Mọi người còn nhớ bài thơ đó không? Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi. Đừng có mà úp úp mở mở. Phong Khanh không kiên nhẫn nói. Lý Manh Manh không để ý đến thái độ ác liệt của Phong Khanh. Bài thơ kia cô đã sớm thuộc lòng rồi. Nhĩ Nhược Kim sinh tâm bất ngộ. Môn ngoại vô nhân vấn lạc hoa. Cải đầu dịch diện ngộ tiền thân, tử khứ nguyên chi vạn sự không? Mọi người trích từ đầu tiên mỗi câu ra rồi ghép lại sẽ ra gì? Nghiêm Cẩn nhăn mày lại. Nhĩ, môn, cải, tử. Đột nhiên, hắn trợn to mắt, kinh hô, chúng mày đáng chết. Đúng vậy, chính là chúng mày đáng chết. Lý Manh Manh lạnh lẽo nhìn quản gia Sâm. Bài thơ này là quản gia Sâm đọc cho chúng ta. Chúng ta đến đây mấy ngày? Mỗi ngày đều có một người chết. Không phải đã theo bài thơ này sao? Mấy người lập tức sát lại gần nhau, cảnh giác nhìn quản gia Sâm và A Hoa. Các người chính là hung thủ. Lý Manh Manh chỉ quản gia Sâm và A Hoa. Quản gia Sâm vẫn bình tĩnh thân sĩ trước sự lên án của họ. Bài thơ đó hẳn là trùng hợp thôi. Vậy hoa thập cẩm thì sao? Phong Khanh lạnh lùng hỏi. Đó cũng là trùng hợp. Trên đảo có rất nhiều hoa thập cẩm. Chúng tôi dùng hoa thập cẩm để trang trí là rất bình thường. Quản gia Sâm giải thích. Lời giải thích này không thể khiến mọi người tin tưởng. Bắc Vũ Đường cũng đoán dù quản gia Sâm không phải hung thủ thì cũng nhất định có tiếp xúc với hung thủ, hoặc là biết hung thủ là ai. Đương nhiên cũng có khả năng ông ta chính là hung thủ. Nhưng mà hiện giờ lại không có chứng cứ chứng minh. Bắt hai người họ lại. Phong Khanh lạnh lùng nói. A Hoa thấy mấy người định tiến lên bắt mình và quản gia, vội vàng cãi lại. Chúng tôi không phải hung thủ. Giờ hai người là người đáng nghi nhất. Không thể qua loa được. Đắc tội rồi. Bác sĩ Trương hiếm khi nghiêm trọng như vậy. Các người. A Hoa rất tức giận, muốn xông lên, lại bị quản gia Sâm ngăn cản. Thanh giả tự thanh. Quản gia Sâm chỉ nói một câu như vậy. A Hoa tức khắc im lặng trở lại. Bắc Vũ Đường cẩn thận quan sát ánh mắt của quản gia Sâm và A Hoa. Đặc biệt là A Hoa cho cô cảm giác kỳ quái nhất. Có những lúc sẽ khiến người ta dựng tóc gáy. Có những lúc lại chẳng có cảm giác gì cả. Vì vậy cô mới cảm thấy quỷ dị. Cho dù họ không phải hung thủ, nhưng có lẽ có thể tìm hiểu được một hai về hung thủ từ họ. Bắc Vũ Đường bên này tính xem nên lấy tin tức của hung thủ từ quản gia Sâm như thế nào. Mấy người bên kia đã trói chặt quản gia Sâm và A Hoa. Hai người không hề dãy giụa, rất phối hợp để họ trói chặt mình lại. Quản gia khi đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường thì đột nhiên dừng bước nhìn cô một cái. Bắc Vũ Đường hơi sửng sốt, lại không nói gì cả. Nhốt họ ở đâu giờ? Lý Manh Manh hỏi. Nơi này có rất nhiều phòng trống, chọn bừa một phòng nhốt họ là được. Nghiêm Cẩn nói. Tôi cảm thấy nên nhốt tách họ ra. Phong Khanh đề nghị. Vì sao? Lý Manh Manh khó hiểu hỏi. Phong Khanh chừng cô ấy một cái. Cô không biết thật à? Nếu nhốt chung thì họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đến lúc đó trốn thoát được thì chúng ta thảm rồi. Lý Manh Manh bị bộ Phong Khanh cười nhạo. Đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn mình như đồ nhà quê thì càng không nhịn được. Mấy thứ trên TV toàn là giả thôi. Thế mà cũng có người tin. Sao lại giả? Vừa rồi Bắc Vũ Đường thấy Phong Khanh sắp đào chuyện vừa rồi lại. Bắc Vũ Đường lập tức ngăn cản. Được rồi, tôi thấy Phong Khanh nói không phải không có lý. Nhốt tách họ ra cũng tốt. Bắc Vũ Đường đã có tính toán khác. Như vậy thì cô cũng có cơ hội đi hỏi quản gia Sâm. Vừa rồi rõ ràng ông ấy có chuyện muốn nói với cô. Nhưng mà ông ấy lại không hề nói. Hiển nhiên là đang cố kỵ điều gì đó. Cách chương.